Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, dưới đống tử thi leo ra thiếu niên. Dơ bẩn lại ẩm ướt dưới mặt đất, quanh năm không thấy ánh mặt trời, trên mặt đất nước bẩn lan tràn, ngửi mặt chính là một loại cam nước tiểu hỗn hợp mùi, khiến người buồn nôn. Góc rẽ, điểm có một cây sáp ong. Cũng là cái này dưới đất chỉ có ánh sáng chiếu ra tứ phương lồng giam. Ở đây tứ phương lồng giam bên trong là trên trăm tên nhét chung một chỗ, mặt mũi tràn đầy hắc ô lam lũ nam nhân run lẩy bẩy lẫn nhau tác thủ. Cái kia một tia ấm áp tại dưới chân bọn hắn là sớm đã chết đi từng cỗ thi thể. Trong đó một phương lồng giam bên trong, đám người sợ hãi nhìn xem một từ chết trong đống xác chết leo ra thiếu niên. Chen co lại lui lại, Thạch Diễm ngồi dậy, hai mắt ngốc trệ nhìn xem bàn tay của mình. Hắn, còn sống. Trong đầu, những tuyệt vọng kia, máu tanh, tận thế ký ức không ngừng bốc lên, khiến người run rẩy. Muội muội, Thạch Diễm rõ ràng nhớ kỹ. Muội muội tại phô thiên cái địa trong bóng đen bị tùy ý xé rách. Tiếng la khóc bên trong, bị xé nứt dành ăn, mưa máu đầy trời, sụp đổ gào lên đau đớn. Hắn quên không được muội muội cuối cùng cái ánh mắt kia. Hắn càng quên không được, sáng sớm ngồi tại nhà mình trên bồn cầu, một thân áo ngủ, đầu lâu rơi tại dưới chân mà chết phụ thân. Hắn hai mắt trừng lớn, ở trong chứa vô tận sợ hãi. Khi còn sống giống như gặp được cái gì cực đoan kinh khủng đồ vật. Mà phòng vệ sinh trên mặt đất máu tươi khoảng chừng dày nửa tấc, nhiều mà dinh dính. Ngày đó trước đó hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Thạch Diễm trên trán gân xanh rung động. Thật lâu hắn nhắm mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Hắn trùng sinh về tới 3 năm trước đây, cũng tiến nhập chưa đem bán trước 9 vực thế giới. Thạch Diễm giấu ở dưới ống tay áo đồng hồ, rất chân thực xác nhận kết quả này. Hắn giờ phút này, một thân không hợp nhau hiện đại hóa trang phục. Bộ quần áo này, hắn chỉ ở một ngày nào đó xuyên qua, cũng cùng trên đồng hồ thời gian không mưu mà hợp. Đây cũng là trò chơi đem bán trước 1 tháng. Thạch Diễm mở choàng mắt, đáy mắt có không nói ra được cảm xúc đang điên cuồng phun trào. Nói cách khác, bị những vật kia phá hủy, hắn hết thảy chỗ chân quý đều vẫn tồn tại, hắn còn có cơ hội sửa hết thảy. Phụ thân, muội muội, còn có, lần này hắn sẽ không lại lùi bước nửa bước. Đại ca ca, ngươi có ăn sao? Ta thật đói. Lúc này, một cái nhu nhu thanh âm truyền ra, trong chờ mong mang theo tia sợ hãi. Thạch Diễm ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện một nam tử trong ngực tiểu nữ hài trừng to mắt nhìn chằm chằm hắn. Đại khái 7-8 tuổi, trên mặt dù hắc ô một mảnh, lại khó nén thanh tú, là cái mỹ nhân bại hoại. Đừng, nam tử ngay cả che tiểu nữ hài miệng, hoảng sợ nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Những người còn lại cũng nói chung đồng dạng thần sắc. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, chết trong đống xác chết chưa hề có người sống leo ra qua. Cái này lồng giam, một cỗ thối giữa cùng sinh lý rác rưởi hỗn hợp mùi thối. Tử thi tạo thành nhất tầng tiếp theo, phía trên thì là mấy chục tên quần áo tả tơi, đầy người bùn ô người, rất chen chúc. Lại vì hắn trống ra một cái đường kính 2 mét vắng vẻ khu vực. Có thể gặp bọn họ đối với sợ hãi của hắn. Ta là người, làm trùng sinh trở về người. Thạch Diễm minh bạch sợ hãi của bọn hắn nơi phát ra. Cho nên giơ cánh tay lên. Phía trên có từ đống xác chết leo ra lúc, bị sắc bén mảnh xương treo lên vết máu. Huyết dịch đỏ tươi, ánh nến u ám, nhưng vẫn là có thể thấy rõ huyết dịch nhan sắc. Chỉ có người sống huyết dịch là màu đỏ. Tại một đoạn thời gian rất dài, nhân loại đều dựa vào loại biện pháp này phân biệt dị loại. nhìn thấy thạch diễm trên cánh tay đỏ tươi, đám người thở dài một hơi, nhưng cũng không có vội vã tới gần. Cái kia một bộ quần áo đồng dạng kỳ quái, thạch diễm đảo mắt một vòng, dưới chân chồng đi lên chừng nửa mét dày tử thi, dính đầy rỉ sắt cùng máu đen, lại chỉ còn sót lại một nửa hắc thiết lồng giam. Bốn cái lồng giam toàn bộ không trọn vẹn, nửa bộ phận trên tàn khuyết không đầy đủ, giống như dã thú gặm cắn xé rách qua. Bên trong là tinh thần uể oải, nhét chung một chỗ trên trăm tên tù phạm, còn có cái kia giống như diệt lại bất diệt màu trắng ánh nến, tạo thành bộ này kỳ quái trang cảnh. Hệ thống, thạch diễm mặc niệm một tiếng, thế giới hiện thực người lần thứ nhất tiến vào chín vực thế giới. Phần lớn đều sẽ bị truyền tống đến an toàn thành trấn bên trong. Có một cái giảm sóc lúc vực, mà hắn đối mặt tình huống tựa hồ khác thường. Nháy mắt sau đó, trong không khí một bộ dòng số liệu tạo thành hư ảo bảng, rõ ràng phù hiện ở trước mặt. Đây là chỉ có người chơi mới có thể có được. Nhìn thấy số liệu bảng, tính danh, thạch diễm công pháp, không tư chất, phàm nhân một sao giáng lâm địa điểm, Minh Lương phủ địa giới Giang Dương trấn Lưu Gia Tàn Viên. Có thể trở về hiện thực đếm ngược. 23 giờ 51 phút 8 giây sửa chữa, tiến hóa. Cho, trước hết nhất đập vào mắt là tư chất. Thạch diễm trong lòng trào phúng, bởi vì hai chữ này, kiếp trước chết vô số người, giống như lạch trời đem bọn hắn ngăn cách bởi sinh bờ bên kia. Mỗi một người tư chất cũng khác nhau, càng có cách nhau một trời một vực. Phàm nhân một sao là nhất chênh lệch cấp bậc, tư chất thiết lập nhận lấy rất nhiều người chơi khiếu nại, lại không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Ngay lúc đó chín vực người chơi ngày thật sự cho rằng chỉ là quan phương cao lãnh. Cho đến chết tới gần, bọn hắn mới hiểu được, đây không phải một cái trò chơi. Hắn cũng không hy vọng xa vời trùng sinh một lần, có thể nghịch thiên thay đổi tư chất. Kia là bẩm sinh, chỉ ở chín vực bên này nghe nói qua. Một chút ngàn năm truyền thừa thị tộc hoặc thần bí tông môn con trai trưởng, tự nhỏ vô số lung dược trúc cơ, yêu huyết mộc thân, thậm chí tiên tinh quán đỉnh, mới có thể nghịch thiên đổi tư. Giáng lâm địa điểm, quả nhiên, Minh Lương phủ, Giang Dương trấn, đây không phải hắn kiếp trước nghe qua bất kỳ một cái nào an toàn giảm sóc khu vực. Bất quá cái này địa danh có chút quen thuộc, Lưu Gia Tàn Viên. Thạch diễm khóe mắt nhẹ nhảy, có loại không còn đâu trong lòng phun trào. Làm sao sẽ nhiều một cái sửa chữa? Tại loại bất an này dưới, thạch diễm rốt cục chú ý tới hệ thống bảng bên trên cùng kiếp trước khác biệt duy nhất chỗ. Dưới góc phải hai cái chữ nhỏ, sửa chữa, cùng phía trước sáng tỏ kiểu chữ khác biệt. Hai chữ này màu xám ảm đạm, khi thì biến hóa thành tiến hóa. Thạch diễm hư không chỉ vào mấy lần, lại không có đạt được bất luận cái gì phản hồi, giống như một cái chưa giải khóa ấn phím. Đại ca ca, ngươi thụ thương. Lúc này, đối diện nam nhân trong ngực tiểu nữ hài, không biết làm sao thoát ly hắn bảo hộ, ngồi xổm thạch diễm bên cạnh, con mắt rất lớn, rất có linh khí, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve thạch diễm trên cánh tay vết thương. Trong tay nàng có một nhỏ đám không biết từ nơi nào chộp tới cỏ khô, nhẹ nhàng trải tại thạch diễm cánh tay trên vết thương, thanh âm nhu nhu mà nói, dạng này liền không thương a. Yên Nhi khi còn bé mụ mụ chính là như vậy cho cầm máu. Thật sao? Ngoan. Thạch diễm sững sờ, chợt nhu hòa sờ lên tiểu nữ hài đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối diện nam tử lao đến, đem tiểu nữ hài kéo về ngực mình, cảnh giác nhìn chằm chằm thạch diễm. Nhìn vẻ mặt cảnh giác nam tử, thạch diễm tâm thần khẽ động, đem trong túi quần phương đường lấy ra một hạt, đưa cho tiểu nữ hài. Ban thưởng ngươi, phương đường. Hắn tự nhỏ tuột huyết áp, trong túi bình thường sẽ dự bị mấy khỏa phương đường, tiểu nữ hài nhãn tình sáng lên, nhanh chóng đoạt lấy nuốt vào trong miệng, ngọt con mắt đều híp lại. Cảm ơn, nam tử chưa kịp ngăn lại, tiểu nữ hài đã nuốt vào trong miệng, nhìn cũng không giống cái gì độc vật. Hắn do dự thật lâu, thẳng đến tiểu nữ hài ăn hết tất cả sau mới gật đầu biểu thị cảm tạ. Chỉ là thanh âm hữu khí vô lực, giống như đói bụng thật lâu. Lồng giam bên trong những người còn lại sau khi thấy được, trên mặt cảnh giác cũng tán đi hơn phân nửa, dựa đi tới không ít. Thạch diễm trên cánh tay máu chứng minh hắn không phải yêu ma. Đối với một cái tiểu nữ hài như thế, cũng ứng không là người xấu. Cảm ơn đại ca ca, bất quá ta vẫn là thật đói. Tiểu nữ hài thấp giọng nói lời cảm tạ, tay nhỏ lại án lấy bụng. Những người còn lại cũng nhìn về phía Thạch Diễm, thần sắc khác nhau, có dò xét, có hy vọng, có lấy lòng, cũng có hận không thể đem cái này dị trang thanh tú thiếu niên toàn bộ nuốt vào bụng tham lam. Thạch Diễm vẫn là người thiếu niên, thân hình hơi gầy, bộ dáng lệch thanh tú. Những người trước mắt này phần lớn vì người trưởng thành, nhưng từng cái đói da bọc xương, so ra cũng là tám lạng nửa cân. Đại ca ngài họ gì? Thạch Diễm chịu gạt ra nam tử ngồi cùng một chỗ, một mặt yếu thiện tiếu dung, phía trên hình như có thiếu niên chưa thuế ngây thơ. Ngây thơ, sau lưng hắn đặt tại chết đống xác bàn tay khẽ nhúc nhích, bốn tấc lớn nhỏ một mảnh nhuốm máu mảnh xương ẩn nấp từ ống tay áo trượt xuống, rơi vào trong bàn tay. Đây là hắn từ dưới đống tử thi cố ý mang ra. Cực kỳ sắc bén, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,